Đệ nhất kiếm thần, chương 8215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ nhầm người rồi, mắt thần có hơi lúng túng, y vội xoay người lại nhìn ngự thiên thần, sư phụ, nói rồi, y lại dập đầu bồm bộp mấy cái. Ngự thiên thần nhìn mắt thần trước mắt, im lặng một lúc rồi mới nói, truyền thừa của ta có thể sẽ giúp ích cho ngươi. Nhưng cũng có thể sẽ hạn chế ngươi lại. Ngươi hiểu ý ta không? Mắt thần lắc đầu. Không hiểu. Diệp Huyên có chút nhức đầu. Vẻ mặt ngự thiên thần cũng sượng lại. Nhưng chẳng mấy chốc ông ấy đã nở nụ cười. Hiểu thì nói hiểu. Không hiểu thì nhận không hiểu. Được lắm. Nói rồi. Ông ấy xòe tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt mắt thần. Truyền thừa của ta đều ở trong chiếc nhẫn chứa đồ này. Mắt thần nhìn về phía ngự thiên thần. Nghiêm túc nói, ta sẽ dốc toàn lực làm rạng rỡ đạo thống của sư tôn. Tuyệt không khiến người thất vọng. Ngự thiên thần khẽ mỉm cười. Được lắm, nói rồi. Ông ấy liếc nhìn sang Diệp Huyên. Sau đó hỏi, các ngươi là bạn bè sao? Mắt thần đáp, chúng ta cùng một tông môn. Ngự thiên thần cười nói, vậy là bạn bè rồi. Nói xong, ông ấy nhìn mắt thần rồi cười bảo, bạn của ngươi rất tốt, sau này nhớ nghe ý kiến của hắn nhiều một chút. Mắt thần nhìn Diệp Huyên một cái rồi gật đầu. Vâng, ngự thiên thần mỉm cười. Ông ấy liếc nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó chậm rãi nhắm hia mắt lại, dần dần biến mất. Mắt thần đứng lên, khẽ hỏi, sư tôn đã vẫn lạc rồi à? Diệp Huyên lắc đầu, không biết nữa. Mắt thần nhìn nhẫn chứa đồ trong tay. Một lát sau, gã nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại không cần truyền thừa này? Diệp Huyên cười nói, ta là kiếm tu, có kiếm đạo của riêng mình. Hắn là người vào vòng, đường đi khác với mọi người. Vì thế truyền thừa của ngự thiên thần phần nhiều sẽ trở thành hạn chế với hắn. Mắt thần khẽ gật đầu. Cảm ơn nhé. Diệp Huyên cười hỏi. Cảm ơn cái gì? Mắt thần trầm giọng đáp. Ta biết ông ấy coi trọng ngươi hơn. Nếu người bằng lòng, truyền thừa này sẽ là của ngươi. Diệp Huyên cười nói. Còn nhớ ban đầu ta đã nói gì với ngươi không? Mắt thần nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lại tiếp tục. Phải tin tưởng bản thân. Ngươi không kém hơn bất kỳ ai cả. Mắt thần im lặng, lúc này, phía cuối chân trời xa xôi đột nhiên rung lên dữ dội. Một khắc sau, linh khí trong thế giới dưới lòng đất bỗng ồ ạt kéo về phía xa kia. Cách chương